vẫn mãi yêu người, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Posted on 02072013 Bikhoai len tay. Mặc chiếc áo len màu kem cổ thuyền, Chê Chung khoác thêm chiếc áo có chèn lông cổ, cậu hài lòng ngắm mình trong gương. Quần kaki màu xám cho ôm sát đôi chân thon thả, giày bút cổ ngắn màu đen trong cậu thật hoàn mỹ. Mỉm cười Chê Chung với tay lấy điện thoại và chiếc túi xách nhỏ của mình và rời phòng. Phòng khách lúc này vắng hoe, ông Dung thì đi đàm đạo với mấy người bạn già. Cậu út nhà này thì vẫn nhốt mình trong phòng từ tối qua, mặc ông Dung, Yun Ho và cả cậu kêu gào như thế nào cũng nhất quyết không mở cửa cố thủ trong phòng. Thở hắt một cái, Chê Chung đi vào bếp dặn dò người làm chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ và kiếm người nào đó ngọt giọng dụ cậu út ăn một ít vì từ sau bữa tối hôm. Cậu út chẳng ăn gì nữa cả. Dặn dò và sắp xếp hết công việc cho người làm, Chê Chung an tâm ra xe đi đến chỗ hẹn. Trong lòng cậu có chút lo lắng về cuộc hẹn này. Tuy đã xác định rõ mình yêu ai, mình cần ai xong lại nhận một cuộc hẹn như thế này với Siun thì đối với Yun Ho. Có thể là hắn sẽ mất một ít niềm tin vào cậu. Nhưng, càng nghĩ Chê Chung càng đau đầu. Sáng nay khi đi vào toilet cậu có nôn một chút nhưng cậu lại giấu Yun Ho vì cậu biết vào thời điểm mùa đông này. Các hợp đồng cần thanh lý cho hết để sang năm mới. Cậu lại không muốn Yun Ho lo lắng nên đành phải thế. Có lẽ cuộc hẹn này cậu về sớm một chút, sau đó sẽ ghé đến bác sĩ Sim một chút. Thiếu phu nhân, đến nơi rồi, gật đầu đã biết Chê Chung nói. Tôi biết rồi, khoảng 7:30 chú đến đón cháu qua bác sĩ Sim nhé. Đừng nói cho Yun Ho biết cháu đến bác sĩ đấy. Mỉm cười hiền từ ông Giang bảo. Tôi biết rồi, tôi sẽ không báo lại với thiếu gia đâu. Mở cửa xe Chê Chung nhanh chóng đi vào nhà hang, chọn cho mình một góc khuất ít ai thấy. Chê Chung ngồi đợi khoảng 5 phút thì Siun đến. Nhìn thấy cậu Siun có chút ấm lòng, ngồi đối diện với cậu. Siun cười buồn rồi bảo. Cảm ơn em đã đến đây. Anh chỉ sợ, a hát, một tiếng Chê Chung phất tay nói nhẹ. Bạn bè gặp nhau là điều bình thường. Chồng em sẽ không ngắt khe như thế đâu. Khi nào anh đi, thứ bảy này anh đi. Chê Chung a hát, nếu anh nói anh vẫn còn yêu em. Em nghĩ thế nào, nhíu mày Chê Chung dứt khoát. Choi Siun, em đã nói rồi, em bây giờ đã có chồng. Và điều duy nhất em muốn nói với anh là em yêu chồng em, ngoài ra em không nghĩ đến cái gì nữa hết. Em cũng đã phân rõ với rồi. Tình cảm lúc đó là bồng bột, em chỉ xem anh như bạn. Vậy a hát, Siun mỉm cười cay đắng. Vốn dĩ anh muốn thử một lần nữa về tình cảm của cậu, xem ra anh thất bại hoàn toàn rồi. Thôi thì người mình yêu hạnh phúc thì chính mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Gượng gạo Siun bảo, nếu em nói thế thì, chúc em hạnh phúc, cảm ơn anh cũng thế, em nghỉ đã đến lúc em phải rồi. Tạm biệt, dứt lời Chê Chung lấy áo khoác và túi xách đi nhanh ra khỏi nhà hàng. Ngồi vào trong xe Chê Chung bình tĩnh lại một chút, những lời Siun khi nãy nói làm cậu có cảm giác tội lỗi. Giống như mình đang đi ngoại tình vậy, bất chợt thấy nhớ Yun Ho hơn bao giờ hết, muốn ghé thăm anh nhưng lại sợ anh đi gặp đối tác nên thôi, cậu cho ông Giang lái xe qua bác sĩ Sim. Cậu đã hẹn trước rồi, lấy áo khoác mặc vào Chê Chung ngồi dậy bước xuống giường, cậu đến ngồi trước bàn bác sĩ Sim, giọng cậu có chút lo lắng. Bác Sim, cháu có phải đã có thai đúng không ạ? Đăm chiêu nhìn Chê Chung rồi bỗng nhiên ông Sim bật cười lớn. Chúc mừng cậu Kim, quả thật cậu có thai hơn tháng rồi. Chê Chung vỡ òa vì niềm hạnh phúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không nghĩ mình lại được Thượng Đế ban nhiều đặc ân đến vậy. Có một người chồng yêu thương hết mực nay lại sắp chào đón một thiên thần nhỏ của hai người. Xúc động Chê Chung ôm lấy miệng nhìn vị bác sĩ. Nhưng chợt thấy ông Sim nhíu mày, cậu có chút lo lắng. Tuy nhiên thai hơi yếu. Tôi khuyên cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Tránh suy nghĩ nhiều, tránh căng thẳng, vì khi người mẹ có dấu hiệu suy nhược về thần kinh cũng ảnh hưởng lớn đến thai nhi. Xem chừng tôi sẽ nhờ người bốc mấy thang thuốc bắc giúp cậu an thai. Gật gật đầu Chê Chung đã hiểu rõ. Tôi sẽ báo tin này cho ông Dung và ông bà Kim biết. Cậu có cần tôi báo cho cậu Yun Ho không? Nghĩ lại thôi, Chê Chung nói. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ báo cho anh ấy. Cảm ơn ông, cúi chào vị bác sĩ Chê Chung vui sướng bước ra khỏi phòng khám, ngồi vào trong xe cậu lâng lâng người mình đắm chìm trong hạnh phúc tột đỉnh này. Đưa áo khoác cho quản gia, Chê Chung hỏi, Appa cháu đâu ạ, Yun Ho đã về chưa ạ? Với thái độ cung kính quản gia nói nhỏ, lão gia nói đêm nay sẽ không về mà đi đến Chê Chu thăm bạn cũ. Còn đại thiếu gia thì mới về nhưng sắc mặt có vẻ gì đó nghiêm trọng lắm. Mà về rồi lại lên phòng ngay, thiếu phu nhân có cần... Nghe đến đây Chê Chung có chút nhíu mày, cậu đánh gãy lời quản gia và bảo. Cháu biết rồi, nói với nhà bếp hâm lại thức ăn, còn nữa làm cho cháu một cốc nước trái cây nhớ bỏ đường nhiều vào chút xíu. Vâng, tôi đã biết, tôi đi chuẩn bị, đi thẳng lên phòng, Chê Chung cất túi sách và đi ra phía phòng khách nhỏ, thấy một Yunho đang trầm tư bên điếu thuốc, cậu thở dài rồi bước đến bật đèn. Đã bao lâu rồi không thấy dáng vẻ này của hắn đây? Yunho a hát, nghe thấy giọng cậu, hắn vẫn tiếp tục rít từng hơi thuốc. Song hắn vẫn im lặng nhìn vào bầu trời đêm đen, bên ngoài trời lúc này lạnh lẽo vô cùng nhưng nó không lạnh bằng ánh mắt của hắn. Ánh mắt này đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận nó? Ngập ngừng Chê Chung hỏi nhỏ, anh về khi nào vậy? Đã dùng cơm chưa? Em xuống làm, ngắt lời cậu, hắn thấp giọng, trong lời nói của hắn có chút men rượu. Chê Chung a hát, hôm nay đi gặp bạn, em vui chứ? Chê Chung a hát, đã bao lâu rồi em nghĩ sao về Siôn? Giật mình, Chê Chung thất sắc cậu run giọng, anh theo dõi em, đụng chạm gây miệng vết thương trong tâm hắn, bỗng hắn gào to tay hắn như gọng kìm siết chặt lấy bờ vai của cậu. Theo dõi em, xin lỗi, em đánh giá thấp anh quá rồi. Anh hỏi em nói em đi gặp bạn tại sao lại có Choi Siun trong đó hả? Em nói đi, nói cho anh biết đi. Vùng ra khỏi gọng kiềm ấy, Chê Chung cũng không vừa gì, cậu cũng hét lớn. Đúng, em có lỗi với anh khi nói đi gặp bạn nhưng lại gặp Siun. Nhưng anh phải tin em, giữa em và Siun không gì cả. Từ lúc bản thân chấp nhận anh, em biết mình cần ai. Mình yêu ai, Yunho a hát, anh phải tin em, những em nói đều là thật, em yêu anh, đó là thật, Yunho a hát, làm ơn đi, khóe mắt Chê Chung có chút ấm nóng, nhận thấy cơn ghen làm mình mù quáng cả lý trí. Yunho vội kìm chế nó lại, hắn thở dài rồi ôm cậu vào lòng, lau đi nước mắt nơi khóe mắt Yunho nói nhỏ. Anh xin lỗi, vì lớn tiếng với em, nhưng nghĩ đến Siun với em ở bên cạnh nhau là anh không thể nào chịu nổi Chê Chung a hát. Anh xin lỗi Chê Chung, biết rằng việc này khó có thể trôi qua mau. Chê Chung im lặng để thời gian trả lời tất cả, và cũng bắt đầu từ đêm đó, vợ chồng hai người cứ như thế mà tách nhau ra khi ngủ. Mỗi đêm trên gối nằm Chê Chung lại khóc, song Yunho cũng cứng lòng không quay lại dỗ dành mà để cho cậu khóc đến khi thiếp vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn mới ngồi dậy kéo chăn lại cho cậu, lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên mi. Hắn thầm trách bản thân mình. Đã hứa không để cậu khóc lần nào nữa nhưng cứ nghĩ đến Siun là hắn cảm thấy tức tức ở trong lòng mình. Dù người đó đã đi xa rồi, trước mặt Pama, hắn và cậu vẫn đóng tròn vai một cặp vợ chồng gương mẫu nhưng khi chỉ có hai người cậu phải đối mặt với thái độ lạnh lùng của hắn. Tủi thân, cậu luôn khóc khi chỉ có một mình, biết hắn vẫn chưa tha thứ cho mình cậu im lặng mỗi khi hắn nổi nóng vì cái gì đó. Ngày ngày phải đối mặt như thế khiến cậu cảm thấy tủi thân hơn, mệt mỏi về tinh thần hơn. Cậu xin nghỉ phép chiều hôm đó và lái xe về nhà mẹ. Vừa đỗ xe nơi gara, Chê Chung có chút choáng váng nhưng cậu cố gắng đi lên nhà chính. Vừa trông thấy mama mình, cậu kêu một tiếng rồi dần dần mất đi ý thức. Khi tỉnh lại cậu thấy người bên giường lại chính là hắn. Bất giác cậu òa khóc nức nở. Hắn ban đầu vẫn chưa biết tại sao cậu khóc, dù vậy hắn vẫn ôm cậu vào lòng vỗ về cậu, làm cậu bình tĩnh trở lại, đẩy hắn ta. Chê Chung nấp nhẹ. Anh về đi, em muốn ở lại với mama đêm nay. Thút thít Chê Chung đẩy hắn ra xa nhưng sức cậu làm sao địch lại sức hắn, huống hồ cậu vừa ngất xong không bao lâu. Siết chặt hơn cậu trong vòng tay, hắn lầm lì bế xốc cậu lên cho cậu ngồi trong lòng hắn. Hắn cắn cắn lỗ tai cậu, Chê Chung a hát, anh xin lỗi em a hát, nấc cả tháng nay anh lạnh lùng với em, còn làm em khóc, anh xin lỗi em, tha lỗi cho anh đi Chê Chung a hát, vẫn nấc Chê Chung giận dỗi đáp, anh làm gì có lỗi. Lỗi là do em nói dối anh đi gặp Siun, em sai, được chưa, anh đi về đi, TBC, AN, hé, thấy năng suất làm việc của ta chưa hố hô. Ta dìm hang ha ha ha ha ha, cách chương.